Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2818. Chương 2818. Phân tích. Cung chủ bớt giận, ở đây một đám cường giả, dùng Lữ Vân Thiên cầm đầu, vội vàng cúi đầu, mang trên mặt sợ hãi, nhưng là Lữ Vân Thiên lại như cũ mở miệng nói ra: "Cung chủ, nếu như ngươi rời đi Thông Thiên Tháp, như vậy Thông Thiên Tháp lực lượng còn thừa lại bao nhiêu? Cũng không nên quên đi, bọn hắn lúc trước tám thành là mượn nhờ truyền tống trận tiến vào thần tàng chi địa. Ngươi đi lần này, để Bạch Vũ Triết nhận được tin tức, vạn nhất hắn có thủ đoạn gì có thể thông chi thần tàng chi địa bên trong Mê Xuyên Đại Lục dư nghiệt. Bọn hắn mượn nhờ truyền tống trận trực tiếp truyền vào Thông Thiên Tháp nội bộ." Lữ Vân Thiên nói tới chỗ này liền dừng lại, nói những này cũng đã đầy đủ. Cái này nếu là vẫn không rõ, kia thân đồ liệt thiên chính là triệt để đồ đần. Quả nhiên, khi hắn sau khi nói xong, thân đồ liệt thiên lập tức tỉnh táo không ít, mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ. Như thế đi phân tích một chút, cảm thấy Lữ Vân Thiên nói phi thường có đạo lý. Nói không chính xác đây chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn an bài kế sách. Muốn dùng phương pháp này trước đoạt lại Thông Thiên Tháp. Lúc trước tiến đánh Thông Thiên Tháp thời điểm, bọn hắn trả giá bao nhiêu, chết bao nhiêu người, mà lại cũng dùng thời gian không ngắn. Cái này nếu là lại bị đoạt trở về, còn phải lại kinh lịch một lần sao? Thân đồ liệt thiên cũng không muốn, cho nên lập tức liền bình tĩnh lại. Không thể không nói, đối với thần tàng chi địa không hiểu rõ, xác thực cho bọn hắn tạo thành rất lớn lừa dối. Lữ Vân Thiên loại này phỏng đoán xác thực không sai, nhưng là bọn hắn không biết, nếu như không có Bạch Vũ Triết, người ở bên trong liền thật ra không được. Làm thân đồ liệt thiên tỉnh táo lại sau đó, liền bắt đầu cùng Lữ Vân Thiên bọn người thương lượng. Hẳn là nếu như ứng đối Bạch Vũ Triết loại này từng cái đánh tan kế hoạch, mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết tại giết hết chú đóng ở Ảnh Kiếm Tông nhân chi về sau, lại một lần nữa rời đi. Lần này hắn không có tiếp tục lại hành động, mà là muốn trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Còn có chính là, hắn muốn trước nghiên cứu một chút từ Hoàng Phủ Diễm nơi đó đoạt đến Chân Hoàng Thiên Hỏa nửa bộ sau. Đây đối với hắn đến nói cũng rất trọng yếu, chẳng những có thể để chiến lực của hắn tăng cường, mà lại đối với hắn luyện đan cũng không nhỏ trợ giúp. Hắn muốn luyện chế thần đan, dù là có Cửu Long đỉnh phụ trợ, có không gì sánh nổi cao thâm trận pháp, chính mình còn tu luyện ra một tia đạo vận, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ. Tại hỏa diễm uy lực lại tiến hành đề cao, khẳng định cũng là có nhất định trợ giúp. Nửa bộ sau hết thầy còn có hai trọng, Bạch Vũ Triết thử nghiệm tu luyện một trận sau đó, liền tạm thời trước từ bỏ, bởi vì không có những cái kia bảo vật đến phụ trợ, hắn không có khả năng luyện thành, dù là có bản nguyên chi hỏa, nhưng lại cũng không hoàn toàn phù hợp yêu cầu, thiếu khuyết một chút động lực. Thiên giai công kích thánh pháp đã là tối cao cấp bậc, tu luyện độ khó so với người giai hoặc là địa giai muốn khó quá nhiều. Không có chỉ định bảo vật, căn bản là không cách nào tu luyện thành công. Bản nguyên chi hỏa đẳng cấp quá cao cấp, có nhất định tác dụng, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn thay thế. Hoàng Phủ Diễm lúc trước có thể tu luyện thành công, hiển nhiên cũng là dùng không ít bảo vật, lại thêm hắn đối với hỏa diễm phương diện này thiên phú, mới có thể làm được không cần nửa phần trên đều có thể tu luyện thành công. Bất quá, Bạch Vũ Triết lại biết, không có nửa phần trên làm căn cơ, Hoàng Phủ Diễm tu luyện được Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên là kém một chút thần uẩn. Tiếp xuống ta nên đi trước một bước kia. Bạch Vũ Triết thu hồi Chân Hoàng Thiên Hỏa, quyển gia thú, bắt đầu cân nhắc sau đó phải đi đường. Rời đi thần tàng chi địa thời điểm hắn đã có nhất định kế hoạch, nhưng cụ thể như thế nào chấp hành,